Nghe đầu ảnh đế rất cao lãnh. Chương 15, mượn đao giết người. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lâu Ngộ Bạch luôn cảm thấy, nếu thế giới này là một trận thi đấu, thì hắn chắc chắn chiến thắng, vô địch mãi. Ở trong giới diễn viên, nếu hắn tự nhận mình là người xui xẻo thứ hai, chắc không ai dám nhận thứ nhất. Nói ngắn gọn, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là mốc, là thứ hạng, ngồi trước máy tính, nhìn người vô tri vô giác, hỏi Kỳ Trầm có phải sư đệ của idol Lâu Ngộ Bạch không? Còn nói muốn đi tới chàng thi đấu thể thao tìm người đang bận làm nhiệm vụ như hắn. Hỏi một chút chuyện, thì Lâu Ngộ Bạch liền muốn ăn màn hình, hết chuyện để nói hay sao á, nhắc tới Kỳ Trầm. Lâu Ngộ Bạch liền buồn bực trong lòng. Hắn với Kỳ Trầm đều là diễn viên trẻ xuất đạo từ chương trình Thần Tượng 100 điểm. Coi hai người là sư huynh đệ cũng được, có câu họa phúc tương y, trong họa tất có phúc. En ngược lại, còn có câu phi lâu tất âu, xui nhiều thì sẽ hên thôi. Có lẽ là do quá xui xẻo quá thê thảm, lúc xuất đạo, Lâu Ngộ Bạch bỗng thần kỳ hết xui gặp may. Trong Thần Tượng 100 điểm thành công xuất đạo, thành tiểu sinh có nhân khí lớn nhất lúc bấy giờ. Nhưng mà sau đó, vận xui lại không hẹn mà tới. Vì thế biểu diễn phim Thần Tượng bỗng đứt đoạn, hữu tình trợ diễn cho ca sĩ trong công ty nhưng lại gặp mưa to. Đi ra ngoài mua thuốc cảm thì bị phóng viên chụp được, đáng ra chụp thì chụp thôi. Nhưng khổ nổi ngày đo thuốc Lâu Ngộ Bạch mua là thuốc đặt. Thuốc đặt là dạng thuốc dược đưa vào cơ thể qua đường hậu môn để vào trực tràng. Thuốc đạn hay tọa dược, qua âm hộ vào âm đo, thuốc trứng, hoặc qua lỗ sáo vào niệu đạo, thuốc niệu đạo, với sức nóng cơ thể, thuốc đặt tan dần và hấp thụ qua niêm mạc vào hệ tuần hoàn. Thuốc đạn có thể tác động ở ngay tại chỗ đặt như thuốc trị bệnh trĩ ở trực tràng hoặc lan tỏa toàn thân thể như thuốc giảm đau. Mà Kỳ Trầm chính là một trong những xui xẻo của hắn. Đối phương là diễn viên cùng công ty với hắn. Vì để bồi dưỡng nhân khí, lúc đầu, công ty đơn phương bắt buộc Lâu Ngộ Bạch vốn không muốn phải xào CP với Kỳ Trầm. Sau khi Lâu Ngộ Bạch từ từ nổi tiếng, cấp bậc cao hơn Kỳ Trầm, công ty mới chịu ngưng việc này lại, nhưng không biết có phải là do không cam lòng không? Sau khi chấm dứt, Kỳ Trầm vẫn luôn suy nghĩ nhiều cách bầu víu lấy hắn. Chỗ nào mà có Lâu Ngộ Bạch thì cậu ta cứ xuất hiện soát độ tồn tại. Mới đây, cậu ta còn làm cái gì nhiệt siêu tổn thương tình cảm. Làm mình giống như cha nam vứt bỏ cậu ta Lâu Ngộ Bạch cứ nghĩ lại liền tức đến không thở nổi. Nhiệt siêu chính là từ để chỉ độ hot và được truyền thông. Công chúng quan tâm của một người nghệ sĩ. Hắn sao lại xui xẻo như vậy chớ? QAQ, Lâu Ngộ Bạch cực kỳ buồn bực. Vận xui của hắn cực cứng đầu. Đi tới chỗ nào là theo tới chỗ đó. Hắn chỉ là hơi rảnh rỗi, lén người đại diện với trợ lý chơi game một lát, ở chàng thi đấu thể thao đánh mấy lần rồi ngừng, vậy mà cũng gặp sao chổi Thiên Uy login. Sao chổi là sao mang điểm xấu, nguyên văn là tang môn tinh, mà hắn lại không dám chọc tức Thiên Uy. Lâu Ngộ Bạch vẫn nhớ, hắn lúc trước làm sao quen biết Thiên Uy, ban đầu, hai người quen biết nhau trong trận chiến. Lâu Ngộ Bạch thì hắn là kiếm khách, trong trận đấu có chém Thiên Uy vài lần, sau đó liền bị Thiên Uy báo thù. Mấy ngày nay, Thiên Uy giết từ sáng sớm tới tối muộn, hắn cơ bản cứ on là chỉ có thể nhìn màn hình chậm rãi biến đen. Kiếm khách, nguyên văn là lưu nhân có nghĩa là người nhanh nhẹn, theo thằng bạn chơi game lâu năm thì đó là kiếm khách. Nếu sau này phát hiện sai sót mình sẽ quay lại sửa. Bạn nào biết CX gợi ý cho mình, thank you, biến đen, chắc do cứ on là lại bị giết nên yếu biết làm gì đây mà. Chờ Thiên Uy trả thù đủ, lại đánh một roi lại cho viên đường, mang hắn đi qua vài phó bản cực khó thuộc cấp ác mộng làm bồi thường tổn thương tinh thần. Hắn liền không có tiền đồ làm vật trang sức đeo chân của Thiên Uy. Giống như bị chứng Stockholm mà trở thành bằng hữu với Thiên Uy. Trang sức đeo chân, kiểu đi đến đâu là theo đến đấy. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. 1. 2. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của nạn nhân hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc. Mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua, hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất 8% nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm. Tuy lâu Ngộ Bạch luôn cảm thấy, quan hệ giữa hắn và Thiên Uy là đơn phương nô dịch và bị nô dịch, tựa như dùng ID Play rất nhục nhã. Lâu Ngộ Bạch bị tưởng tượng của hắn dọa tới mặt trắng bệch. Vội vàng gõ chữ, tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết. Cha, ba ba, phụ thân đại nhân, xin anh đừng đến chàng thi đấu thể thao. Tôi sợ chết, Thiên Uy, cậu sợ cái gì, Thiên Uy, tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết. Phản xạ có điều kiện, Thiên Uy, vậy à, Lâu Ngộ Bạch chịu đựng cảm giác thẹn khó nói. Tiếp tục giả kỹ nữ tán gẫu với Thiên Uy, theo tôi thì ý ở đây nói là Lâu Ngộ Bạch giả gái để trò chuyện với Nghiêm Trạch. Nên nhớ ai đi Lâu Ngộ Bạch giả là fan nữ của Lâu Ngộ Bạch ha. Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, sao anh lại có hứng thú với idol nhà tôi vậy? Thiên Uy, đột nhiên nhìn thấy, cảm thấy tò mò, tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, anh muốn thành fan, Thiên Uy. Không được, Lâu Ngộ Bạch tỉnh cả người. Một ý niệm không thể nói xuất hiện trong đầu hắn. Tuy không biết Thiên Uy thẳng hơn cột điện vì sao tự nhiên nước tràn vào óc. Cảm thấy hứng thú với tiểu sinh. Nhưng Lâu Ngộ Bạch tự hỏi một lát liền quyết định nhân cơ hội này trả đũa Thiên Uy một lần. Hắn muốn Thiên Uy làm theo sắp xếp của hắn. Nếu Thiên Uy thành fan của hắn, không phải rất tốt sao? Lâu Ngộ Bạch hơi có chút hiểu về thú vui ác độc của Thiên Uy. Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, tên kỳ trầm này không phải loại gì tốt. Ai, nói thật, nói về Tiểu Bạch ha. Da trắng mặt đẹp tính tình tốt, diễn kỹ tốt nhan giá trị cao. Mấu chốt là anh ấy siêu cấp sủng fan. Thiên Uy, ồ, nói về kỳ trầm đi. Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, Thiên Uy, cậu nói cậu ta không phải người tốt. Cụ thể ra sao, Lâu Ngộ Bạch quyết định đi đường vòng cứu nước, tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, cậu ta không biết xấu hổ, biết rõ tiểu Bạch luôn giữ thân trong sạch, còn cứ bám lấy anh ấy. Sau khi ầm ĩ một trận còn mặt dày mày dạn dán tiểu Bạch. Mấy ngày trước còn làm cái gì tình giả nhiệt siêu, tưởng cậu ta là người gặp người thích vạn nhân mê thụ sao? Nôn mửa, tiểu Bạch nhà tôi thực real thảm. Chấm, khi mị cha Gigi, Sama, thì cây kiêu là Rio là một loại cốc tai, hình như bán rất chạy nhưng dạo gần đây tụt giá thê thảm. Có vẻ là nhiều công ty phải phá sản nghỉ phè vì nó. Nói Rio thảm mị đoán có lẽ tác giả đang muốn nhấn mạnh về mức độ thê thảm của tiểu Bạch. Thiên Uy, nhiệt siêu, Thiên Uy, người trong ảnh với cậu ta. Cậu biết, Thiên Uy, tôi có hứng thú với người đó. Cậu có cảm thấy người này có thể nổi không? Lâu Ngộ Bạch, hắn cảm thấy hắn có chút theo không kịp tốc độ suy nghĩ của Thiên Uy. Tại sao một giây trước còn hỏi chuyện Kỳ Trầm, một giây sau đã kéo đề tài tới người chung ảnh với Kỳ Trầm? Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, bộ dáng xuất, nhìn có tiềm lực, nghe nói xuất thân diễn viên kịch nói. Nhưng giới giải trí anh cũng hiểu, nổi hay không đều dựa vào mệnh, không phải người nào cũng có vận may giống như Tiểu Bạch. Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết, thật đấy, à mà muốn tới nhà của tôi không? Làm fan cực tốt kiếm bộn không lỗ đâu, nhà ở đây là nhà trong game ý Thiên Uy. À Thiên Uy, biết rồi, ở chàng thi đấu thể thao chờ ta. Lâu Ngộ Bạch bị dọa toát mồ hôi lạnh. Hôm nay Uy không phản ứng giống như trong hệ thống nhỉ? Vâng, AKA Bạch đã lập ra một hệ thống list ra các phản ứng của Nghiêm ca. Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết. Ba ba, Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết. Làm vậy chi, Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết. Đại nghĩa diệt thân sao? Đại nghĩa diệt thân chỉ những người không vì tình riêng mà trái pháp luật. Thiên Uy, giỡn chút thôi, Tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết. Thiên Uy, đùa xem phản ứng của cậu rất vui. chỉ là vẫn kém hơn người đang ngồi bên cạnh tôi một chút. Bằng hữu của ngài, Thiên Uy đã lóc cao, biểu tình của Lâu Ngộ Bạch, nhất thời, cứng lại, phát game, Nghiêm Trạch ngáp một cái, chậm rãi đi về giường nằm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu với cảnh quay ngày mai. Cùng phen não tàn tiểu Lâu Ngộ Bạch nhất giả tuyết tán gẫu thật không có dinh dưỡng. Một chút tin tức hữu dụng cũng không có, nhưng khen idol nhà cậu ta thì đúng là nhiều tới đầy một sọt. Tuy vậy, Nghiêm Trạch cũng biết được một tin tức cũng khá quan trọng. Một, Kỳ Trầm là dựa vào Lâu Ngộ Bạch mới nổi như bây giờ. Hai, Lâu Ngộ Bạch bị bám dính có vẻ rất chán ghét Kỳ Trầm. Ba, phen thằng nhãi này chắc một đám gay trong đó. Nếu Kỳ Trầm còn muốn giả vờ yêu, có phải suy xét đến việc hạ thủ trên Lâu Ngộ Bạch? Nghiêm Trạch thầm tính toán xác suất thành công của việc mượn đao giết người. Tài nguyên trong tay Lê Hạo có hạn, dựa vào cậu ấy, có lẽ giống như Tiểu Lâu nói, hồng lên là không thành vấn đề, nhưng có thể nổi tiếng không, cũng chỉ có thể xem ý trời. Đương nhiên, chỉ cần có tiền, dám đập tiền tăng hạng, dù có ý trời cũng có thể nghịch thiên sửa mệnh. Đáng tiếc, Nghiêm Trạch không thể hưởng thụ đãi ngộ mức đó. Tài nguyên Lê Hạo có hạn, thậm chí việc đối đầu với ngôi sao mới nổi Kỳ Trầm mà còn phải mượn ngoại lực. Nghĩ kế họa thủy đông dẫn, anh trà sát đầu ngón tay, bắt chước động tác khai khai hòa, lại nghĩ biện pháp khác nha. Cách chương.